Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 23, liên lụy hiền phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit chôm chôm lúc Viên Diệu Diệu đang ngồi phát ngốc ở một bên, giật mình lấy lại tinh thần. Đại hội kể chuyện ly kỳ này là do nàng nghĩ ra, hiền phi cho dù thần thông quảng đại thế nào, cũng không có khả năng biết lời nói âu yếm của nàng cùng hoàng thượng. Nếu hiền phi muốn khiến cho hoàng thượng chú ý, không bằng nàng giúp thúc đẩy một phen, nhưng nếu nàng tiếp nhận như vậy kết quả khẳng định sẽ không còn giống như hiền phi tính toán. Khả năng tưởng tượng của ta không tốt như các ngươi, sẽ không nghĩ đến đồ ăn. Ta nhìn hiền phi nương nương, sẽ cảm thấy nàng giống như hoa mẫu đơn, nhìn toàn mỹ nhân sẽ nghĩ tới bánh bao thịt, nhìn ngụy thải nữ nghĩ đến Quan Âm Bồ Tát, còn tự soi gương thì cảm thấy bản thân chỉ giống thỏ trắng nhỏ. Viên Diệu Diệu đứng dậy, nói ra suy nghĩ của mình về mọi người. Đương nhiên, hiền phi ở trong mắt nàng không phải hoa mẫu đơn, cùng lắm là vẻ bề ngoài tương đối giống, còn nội tâm nàng ta càng giống đóa hoa ăn thịt người. Toàn mỹ nhân là tiểu phi tần tham ăn, ngụy thải nữ là tín nữ Quan Âm Bồ Tát. Còn lại hoàng đế Viên Diệu Diệu không dám nói, ngôi cửu ngũ ở trong mắt nàng chính là con chó tùy lúc có thể cắn người. Vệ cảnh không bước đến quá gần, tính lực của hắn tốt đủ để nghe thấy tiếng nõi trong đình nghỉ mát. Lý Đức hầu hạ bên cạnh vệ cảnh cũng từng trải qua rèn luyện, tuy không có khả năng siêu quần như hoàng đế, nhưng so với người thường thì mắt tinh tai thính hơn nhiều. Miêu Miêu là ai? Lý Đức sửng sốt một chút, không nghĩ tới câu đầu tiên hoàng thượng hỏi lại là câu này. Hắn có chút ậm ừ, vệ cảnh trừng mắt, ngươi cũng không biết, làm cái gì mà không biết, nô tài biết, chỉ là sợ nói ngài không vui. Viên tài tử tên thật Viên Diệu Diệu cùng tên với tiên hoàng hậu, sau khi đăng ký tên công nhân sợ va chạm tiên hoàng hậu, liền cho nàng thay đổi tên, kêu Miêu Miêu. Vệ cảnh sắc mặt có chút cổ quái, hắn cho mày. Lý Đức đi theo hắn nhiều năm như vậy cũng không thể nhìn ra hoàng thượng đến cùng là vui hay không vui. Miêu Miêu, ngươi đã gặp hoàng thượng, vậy ngươi cảm thấy hoàng thượng giống cái gì? Đồ tham ăn, toàn mỹ nhân quả nhiên trong đầu ngoại trừ đồ ăn còn lại chẳng có gì, loại lời nói này cũng dám hỏi trước mặt mọi người. Viên Diệu Diệu đang chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục đảm đương vai trò làm nền, sao biết có người bỗng nhiên gây khó dễ, nhất thời giật mình. Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, tất nhiên là ngũ trảo kim long. Cũng may là nàng ứng biến tương đối nhanh, ngươi gạt người, ngươi trong lòng khẳng định không nghĩ như thế. Lấy kinh nghiệm ăn uống của ta, xem ngươi chính là thuận miệng trả lời nên theo bản năng mà hạ mắt xuống. Lúc ta nhìn đồ ăn đặc biệt cẩn thận, ngươi đừng nghĩ tránh được mắt thần của ta. Chấm, toàn mỹ nhân giơ tay, lập tức liền vạch trần trò hề của nàng. Viên Diệu Diệu trừng mắt, mấy tiểu phi tần này khó trách vẫn luôn không được sủng ái, toàn mỹ nhân không biết ăn nói. Cho dù là lén nghị luận hoàng thượng, đã là không thể, nàng lại không hề sợ hãi, hơn nữa, vẻ mặt của các vị khác cũng hứng thú rạt rào mà chờ đáp án của nàng, không hề có cảm giác đại nghịch bất đạo. Nàng kêu một tiếng, dù sao hiện tại vệ cẩu tử cũng sẽ không nghe được, nói liền nói. Ngươi hiện tại muốn ăn gì nhất? Nàng hỏi lại toàn mỹ nhân. Nhắc tới ăn, toàn mỹ nhân đôi mắt đều mở lớn, hơn nữa còn sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ăn gà cung bảo, lúc cha ta dỗ ta thay thế đích tỷ tiến cung, liền nói trong cung có mãn hán toàn tịch. Nếu không ta sẽ không nổi lòng tham muốn ăn gà cung bảo, chính là tiến cung hơn 2 năm, ngay cả lông gà cũng chưa thấy. Nàng rầu phồng miệng, dùng giọng nói làm nũng lên án. Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, toàn mỹ nhân nói đến lông gà chính là lông gà theo nghĩa đen, không có hàm nghĩa khác, rốt cuộc nàng chính là cái đồ tham ăn. Vậy hoàng thượng chính là gà cung bảo, ngươi rất muốn ăn lại không thể ăn. Viên Diệu Diệu vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng vỗ tay thanh thúy, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức đối diện với một đôi mắt lạnh như băng. Lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng không khỏi giật mình, cặp mắt kia hẹp dài, con ngươi đen trầm, nàng cực kỳ quen thuộc, đã từng nhìn hơn ngàn vạn lần. Nhưng là trước kia lúc nhìn thấy, đôi mắt kia đều là mang theo tâm tình tương đối sung sướng, hiện giờ lại tràn ngập phức tạp, thậm chí còn có vài phần tức giận. Trong nháy mắt này, Viên Diệu Diệu cảm thấy da đầu mình đều nổ tung, nhắc Tào Tháo đến, vệ cẩu tử thế nhưng tới nhanh như vậy. Tỳ thiếp gặp qua hoàng thượng, thân thể của nàng so tư tưởng xoay chuyển nhanh hơn, đã thực hiện nghi lễ tiêu chuẩn. Mấy tiểu phi tần ngốc nghếch ngồi xung quanh, lúc này mới phản ứng lại, lập tức đứng dậy hành lễ. Nhìn mấy tiểu phi tần diện mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, trên mặt vệ cảnh lộ ra nụ cười có phần dữ tợn. Các ngươi tụ ở chỗ này là chuẩn bị làm gì, kết bè kết cánh sao? Hay là bàn bạc mưu sát chẫm? Từ đâu mà hắn nói như vậy, các nàng đều là người cực kỳ lương thiện đáng yêu, sao có thể ngược đãi động vật? Cho dù vệ cẩu tử là chó điên, các nàng cũng sẽ mang thiện tâm đi bao dung hắn. Vài người bị mấy lời của hắn dọa sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất làm đại lễ. Ở đây, địa vị của Viên Diệu Diệu là cao nhất, hơn nữa cũng chỉ có nàng từng tiếp xúc gần gũi với hoàng thượng, cho nên tất cả đều đợi nàng lên tiếng. Chúng tỳ thiếp đang tham khảo tên các món ăn dễ nghe ở Ngự Thiện Phòng. Viên Diệu Diệu cố nở một nụ cười tự cho là khéo léo nhất, mặt đầy ý cười, không phải muốn câu dẫn, nhưng lại làm người nhìn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Vệ cảnh cách nàng rất gần, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, hơi hơi sừng sốt, nhăn chặt mày, mang theo vài phần tức giận hận sắt không thành thép. Nữ nhân trùng họ tên với Diệu Diệu này, nhất định là do Diệu Diệu phái lên khảo nghiệm hắn, nếu không tại sao luôn làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Nhưng đến cùng quen thuộc ở điểm nào, hắn lại không thể nói ra được. Ngẫu nhiên nhìn thấy một vài biểu cảm mê hoặc của nàng, hắn liền nghĩ muốn nghe theo dục vọng bản thân. Cho nên có một loại đồ ăn tên là cung bảo hoàng thượng sao? Loại đồ ăn mà các ngươi muốn ăn lại không thể ăn. Vệ cảnh ho nhẹ một tiếng, làm chính mình khôi phục trạng thái bình thường. Đình hóng gió lâm vào không khí yên lặng chết chóc, thực hiển nhiên hắn đã nghe được một phen nghị luận kia. Vệ cảnh không có dây dưa vấn đề này, mà đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy ấm trà quơ quơ, tầm mắt dừng lại ở điểm tâm đặt giữa bàn, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Bách hoa trà, bát bảo ngọc chân tô, đều là đồ tiên hoàng hậu thích ăn, ngay cả đại hội chuyện kỳ lạ đều là tiên hoàng hậu cùng trẫm đề qua. Các ngươi có phải là muốn thay thế thế nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này của hoàng thượng thật nghiêm trọng, các nàng chỉ là ăn uống cùng trò chuyện vậy mà đem lời nói chụp mũ lên các nàng. So với thay thế Viên Diệu Diệu, các nàng càng thích ăn hắn hơn. Không dám, chúng tỳ thiếp đều là người thô thiển, được hiền phi nương nương ban thưởng, chúng tỳ thiếp mới có cơ hội chạm đến. Viên Diệu Diệu trả lời trước sau đúng mực, làm cho cơn giận vốn phát ra trên đường đi tới đây của vệ cảnh bỗng nhiên không thể bùng nổ. Nếu hỏa khí còn phát ra sẽ cảm thấy có chút gượng ép. Vậy đại hội kể chuyện kỳ lạ đến cùng là do ai đề ra? Trẫm sẽ phạt nàng ta. Viên Diệu Diệu âm thầm cắn răng, cho nên mới nói có một số người trời sinh tương khắc. Từ lúc nàng thay hình đổi xác, vệ cảnh luôn luôn đối nghịch với nàng. Thế mới thấy hiền phi thật càng đáng ghê tởm, rõ ràng muốn đào hố hại các nàng, nhưng vẫn có đầu rút cổ ở phía sau, sợ gánh trách nhiệm nên không dám ra tay đem sự tình làm cho thỏa đáng, nhưng vẫn luyến tiếc công sức bày bố. Nực cười nhất là, muốn giết các nàng, nhưng lại sợ liên lụy đến chính mình, dẫn đến cuối cùng mọi sự nửa vời. Dạ thưa hoàng thượng, đây là ý tưởng của hiền phi nương nương. Nương nương rất nhớ tiên hoàng hậu, nên mới làm ra. Nương nương thấy chúng tỳ thiếp là người làm cho người khác yêu thích liền mời ma ma giáo dưỡng tới, giảng cho chúng nô tỳ về tình cảm của hoàng thượng với tiên hoàng hậu. Ma ma giáo dưỡng thường xuyên nhắc tới tiên hoàng hậu có trí tưởng tượng độc đáo, chúng tỳ thiếp vì muốn cảm ơn hiền phi nương nương một phen khổ tâm cho nên liền sẽ thường tập trung cùng nhau trò chuyện, bách hoa trà chính là nương nương thường. Viên Diệu Diệu quỳ thẳng sống lưng, lời nói chân tình cảm động lòng người. Nếu không phải sợ quá giả dối, Viên Diệu Diệu hiện tại còn có thể lấy ra khăn gấm lau nước mắt. Hiền Phi không nghĩ lần này bị hắt nước bẩn, mỗi lần tổ chức đại hội đều phái đến mời nàng, nhưng nàng đều không muốn đi trốn thật xa. Hiển nhiên Hiền Phi là biết chuyện này sẽ đến tai hoàng thượng, nói không chừng ngài sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó mấy người ở đình hóng mát nói chuyện trời đất sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Viên Diệu Diệu cố tình muốn kéo nàng xuống nước, còn đem vị trí chủ mưu nhường cho nàng. Vệ cảnh mày kiếm nhăn đến càng chặt, hắn nhìn về phía Viên Diệu Diệu, bỗng nhiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra tươi cười trào phúng. Các ngươi đều lui xuống đi, Viên tài tử lưu lại là được. Mấy tiểu phi tần nhìn nhau một cái, mới cẩn thận đứng dậy lui ra. Toàn mỹ nhân cùng Ngụy thải nữ lúc trước cùng nàng có giao tình nhìn lại một chút, ánh mắt hàm chứa lưu luyến không rời cùng ý chúc nàng bảo trọng. Viên Diệu Diệu không khỏi dưới đáy lòng than nhẹ, tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu thật làm cho người ta thích, giống như nàng, đều là tiểu tiên nữ. Đáng tiếc nhớ tới về sau các nàng đều phải vây quanh vệ cầu tử, nàng liền không khỏi tiếc hận, thật là chọc mù mắt thiên nữ hạ phàm như các nàng. Vệ cảnh chậm rãi đi đến trước mặt nàng, Viên Diệu Diệu còn quỳ trên mặt đất, có thể tinh tường nhìn thấy đôi chân đi trên giày thêu kim long màu đen, miên man bất định. Lúc trước khi nàng muốn hôn môi hắn, chiều cao cả hai cách quá nhiều, khi đó nàng luôn dẫm lên giày của hắn rồi nhón chân, đôi tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình mà triền miên, cuối cùng thường kết quả chính là hắn ôm nàng, một đường đi đến mép giường, sau đó liền lăn lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Diệu Diệu, hắn nhẹ giọng hô một câu, thanh âm trầm thấp mà mềm nhẹ tựa như nàng vẫn là hoàng quý phi lúc trước được hắn nâng trong lòng bàn tay. Cách chương.